Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 200, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Lý Nguyệt đã biết Tô Thương là một thanh niên tông địa tông của một môn phái thì trong lòng cảm kích động không nói nên lời. Mọi cô gái đều khao khát một nửa còn lại của mình, một anh hùng bất khuất rong ruổi trời đất. Mà Tô Huyền Thiên là một người đàn ông như vậy. Advertisement, Tô Huyền Thiên cố lên, em tin tưởng anh nhất định sẽ chiến thắng đối thủ. Lý Nguyệt âm thầm cầu nguyện, đôi mắt đẹp của cô ấy sáng lên như những ngôi sao nhỏ, ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ đối với Tô Thương. Đúng là gia môn bất hạnh mà. Lý Thuần Phong thấy vậy liền thở dài một hơi, tức giận cúi đầu dậm chân nói. Lý Khuê Võ cũng bất lực tức giận, ông ấy nóng lòng muốn tìm một cái lỗ trên mặt đất để chui vào. Ông ấy hối hận vì đã không dạy dỗ con gái tốt. Cùng lúc đó, trận đấu giữa Tô Thương và Y Đằng lên tới đỉnh điểm. Hai bên giao chiến hơn 100 hiệp, Tô Thương càng đánh càng hăng say, nhưng nhìn Y Đằng thì đã yếu dần đi. Sau khi bước vào tầng 5 luyện khí, Tô Thương chưa từng so tài với bất kỳ ai. Vì vậy anh ấy chỉ nhân cơ hội này làm quen với thực lực bản thân. Xét cho cùng, Y Đằng đã già, tuy rằng thực lực mạnh nhưng cũng có hạn. Hơn nữa lối đánh của ông ta một phát không thể giết chết Tô Thương được, khiến cho tâm lý ông ta bấn loạn và bất lợi. Bùm, đột nhiên Tô Thương ngưng tụ hai thủy đao công kích trái phải, trực tiếp đánh trả Y Đằng. Phun, sau khi bị tấn công, Y Đằng phun ra một ngụm máu và sắc mặt tái đi. Đây xem này, còn dám dọa giết tôi không? Tô Thương lạnh lùng nói. Tô Huyền Thiên, Y Đằng lau đi vết máu trên miệng tức giận nói. Được tốt lắm, cậu dám ép tôi. Tôi có một chiêu cần sử dụng nhiều chân khí, bởi thế tôi chưa dùng. Bây giờ, tôi sẽ cho cậu nếm thử. Tô Thương chịu chết đi. Chiêu nhất kiếm lưu, vì xấu hổ quá nên Y Đằng nắm chặt thanh kiếm katana, điều động toàn bộ năng lượng trên người, ngưng tụ trên thân kiếm, dùng sức chém ra. Cách chương,